Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, Phan Đức Lộc sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, hiện công tác tại Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, là cây bút văn xuôi được đánh giá là đầy tiềm năng ở vùng núi phía Bắc. Cây bút trẻ Phan Đức Lộc đã có truyện in trên các báo Văn nghệ Nhân dân, tạp chí Văn nghệ Quân đội, gia tài là năm đầu sách, truyện Giang Dở, tập truyện ngắn nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Mùa Sương Thương Mẹ, Tản Văn, nhà xuất bản Kim Đồng, Cuộc Phiêu Lưu của Gà Ô và Quạ Khoang, Chuyện Dài, nhà xuất bản Văn Học, Ngõ Hoa, Một Thuở Gót Mềm, Tản Văn, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, và Kiếp Người Trôi Ngược, tập truyện ngắn, nhà xuất bản Thanh Niên. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác giàu cảm xúc và mang đậm phong vị núi rừng của tác giả trẻ Phan Đức Lộc. Truyện ngắn mang tên Thung Lũng Mưa. Bạn nằm giữa thung lũng hình lòng chảo, gió mang hơi ẩm bay về đây, gặp vách núi cao thì ngưng tụ lại thành từng đám mây mọng nước. Thành thử chỗ này vẫn thường hay có mưa, dẫu những vùng lân cận nắng như thiêu như đốt. Vì vậy không biết từ lúc nào người ta gọi cái bản làng nhỏ nhoi với 15 nóc nhà sàn nằm san sát nhau giữa màu xanh mơn mướt của chuối rừng là thung lũng mưa. Nếu đứng trên đỉnh núi cao đưa tầm mắt nhìn xuống cái phễu khổng lồ đó, chắc ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của những cư dân nơi ấy hẳn sẽ ấm áp và bình yên lắm. Nhưng đôi khi nghịch cảnh thường ẩn sau một vỏ bọc mang dáng vẻ an nhiên đẹp đẽ. Mày luôn xem cái thung lũng mưa này là một cái nhà tù được vây kín bằng bốn bề núi dốc. Tuổi 18, tốt nghiệp trường nội trú huyện, cô đã từng mơ tưởng đến ngày được xuống Hà Nội nối dài thêm giấc mơ đại học. Đùng một cái, sau lần đi hái rau ngót rừng gặp mưa, mẹ của mày ốm nặng. Cô đành phải ngậm ngùi nghe lời mẹ, gật đầu làm vợ lèo xinh. Đứa con trai bị dở hơi của lão lang y giỏi nhất vùng để cậy nhờ lá thuốc. Lần đầu tiên, mày được tận mắt chứng kiến cơ ngơi gia sản nhà lèo sinh. Chuồng đầy lợn đầy bò, sân đầy gà đầy ngan, thềm đầy ngô đầy sắn, bếp đầy thịt đầy hành. Mấy đứa con gái mới lớn bẽn lẽn đứng bên gốc ban trước cổng nhìn cô dâu rồi xí xớn cãi nhau. Chị mày ấy sướng nhất bản này đấy. Anh lèo sinh bị dở hơi, phải tao á, chưa chắc tao đã lấy đâu. Có mày dở hơi ấy, anh ấy hiền lành nhà lại giàu có. Đúng rồi đấy, bản này 10 đứa con gái thì có 8 đứa muốn làm vợ lèo sinh rồi. Bữa cơm đầu tiên, mày đã ghi điểm với chồng bởi món nộm hoa chuối canh hến lá me và cá bình tộp nướng chuẩn vị. Lão sinh ăn một mạch được 4 bát cơm, miệng không ngớt khen. Con mày nấu ăn ngon hơn bố. Lang y xoa đầu con trai móm mém cười. Cái thằng này phải gọi mày là vợ chứ. Lão sinh vả cơm lia lịa rồi ngẩng mặt lên. Tôi quên mất. Thằng Lèo Sinh còn ngốc lắm. Lão Lang Y tư lự, con phải biết bảo ban, quan tâm yêu thương nó nha. Mày, lúc nãy giờ ngồi khép nép như con mèo trong bếp, nghe bố chồng nhắc đến tên mình, tim mày bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Cô se sẽ đáp lại. Vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Sau bữa trưa, Lèo Sinh rủ rỉ vào tai mày. Này, tôi có một bí mật dành cho vợ. Nói rồi, anh hí hửng nắm lấy những ngón tay thon búp của cô kéo ra ngoài hiên. Treo dưới chiếc xào phơi quần áo là một lồng chim bằng gỗ. Con vẹt màu xanh rực rỡ thấy người đến cứ nhảy chồm chồm tỏ ra phấn khích. Lão Sinh huýt gió một hơi, con vẹt thông minh đã lách trách nói lặp lại 3 lần. Lão Sinh thích mày, Lão Sinh thích mày, Lão Sinh thích mày. Mày đưa tay che miệng cười e ấp. Lèo Sinh vòng tay ôm mày thật chặt. Vợ thấy chưa? Đến cả con vẹt cũng biết tôi thích vợ cơ đấy. Mày ngọ nguậy lắc đầu. Ai mà biết là nói thật hay là nói dối? Làng Y đứng tựa cửa nhìn sự âu yếm ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ, mắt ông sáng lên ánh cười mãn nguyện. Cả buổi chiều, mày nhìn đâu cũng nhớ về sự đáng yêu vừa nãy của Lèo Sinh. Anh ấy ngốc, nhưng thật dễ thương. Mày thầm cười một mình. Nhà chồng không có nhiều việc nặng. Quét dọn rửa bát xong, mày tìm mãi mới ra việc để làm. Khi cô đang hí hoáy tắm táp cho bầy lợn dưới gầm sàn thì nghe tiếng Lèo Sinh bô bô nói với bố ở phía trên. Ô, cách của bố hay quá. Trưa nay chắc con mày vui lắm. Bố bày tôi thêm những cách khác để lấy lòng nó đi. Chuyện tình cảm phải vun vén từ từ chứ, từng chút một mới bền lâu được. Tự dưng mày thấy lòng đầy thất vọng như kẻ đi câu giật trúng rễ cỏ mà cứ tưởng là con cá lớn. Lèo Sinh đúng là đại ngốc. Những chuyện đáng lẽ nên giữ bí mật thì cứ nói toang toang như loa phát thanh ở đầu bản. Mấy con lợn trắng hồng hào cứ ùn a ùn ỉn như đang trêu chọc mày. Cô mắng chúng. Còn kêu nữa là chiều nay tao bỏ đói chúng mày đấy, nghe chưa? Đêm, mày nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Lèo Sinh gác chân qua hông mày rồi đưa cặp môi nhinh nhính mỡ hì hục đặt lên vạt cổ trắng ngần của cô. Những nụ hôn dồn dập. Cô chợt thấy rùng mình. Tình yêu đáng lẽ phải mang hơi ấm. Đằng này, nằm cạnh Lèo Sinh, mày ớn lạnh như nằm bên tảng đá. Nhưng có những loài cây còn mọc được trên đá trên sỏi kia mà. Bây giờ chưa yêu, biết đâu ngày mai ngày kia tình cảm trong lòng sẽ trỗi dậy như cây chuối rừng phủ xanh triền núi. Mày nghĩ, mình đã cúng ma ở đây rồi. Đời này kiếp này, dù muốn hay không cũng là vợ Lèo Sinh. Vậy nên, cô sẽ cố gắng thương Lèo Sinh bằng lời dặn dò chân thành của mẹ đẻ, bằng những câu khuyên nhủ ân cần của bố chồng. Mà học cái chữ khó như thế mày còn học được, huống chi học cách để yêu Lèo Sinh. Thung lũng vào mùa mưa, quạnh hiu ảm đạm. Căn nhà như bị một tấm bùng lớn trùm lên. Tiếng khung cửi lạch sạch đều đều lẫn trong tiếng mưa vỡ ra man mác. Rồi mưa sẽ chảy xuống suối, suối đổ ra sông, sông trôi về biển. Còn những giọt buồn của mày thì sẽ mãi mắc kẹt lại trong trái tim vĩnh viễn. Mày muốn thử hóa kiếp làm hạt mưa, khi đang rơi thì vẹn tròn như ngọc. Khi đáp đất thì hòa nhập thành dòng, khi bốc hơi thì ngưng động thành mây, thỏa sức ngao du đây đó. Đi tắm mưa với lũ trẻ trong xóm về, tóc bê bết nước, chân dính sền sệt đất nhão, áo hôi rình rình. Lèo Sinh chạy sầm sập lên sàn nhà, nũng nịu. Con cơm chưa mày? Tôi đói lắm rồi. Mày ngao ngán nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, giọng hơi gắt. Trời mưa trời gió, chồng ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ. Mới 9 giờ hơn, cơm với nước gì? Lèo Sinh vẫn phụng phịu. Bụng tôi đang sôi lên đây này. tôi muốn ăn cơm. Suy nghĩ của Lèo Sinh lúc nào cũng như một đứa trẻ. Mày làm vợ hay làm mẹ anh như đây? Buông khung cười, chẳng nói năng gì, Mày lặng lặng đi xuống bếp. Vừa vo gạo bên chum nước, vừa ngắm màn mưa miên man choàng trắng thung lũng. Cảm giác bị cầm tù làm Mày ngộp thở. Lèo Sinh 20 tuổi đầu rồi mà suốt ngày lêu lổng cùng đám trẻ con, chả biết làm một việc gì cho ra tấm ra món cả. Cứ thích cái gì dù lớn dù nhỏ đều tìm cách nài nỉ xin tiền bố. Thật chả đáng mặt thằng đàn ông tí nào cả. Lèo Sinh có vợ rồi vẫn ngờ nghịch tưng tửng như không. Nói đúng hơn, anh với Mày dường như đang chơi trò cô dâu chú rể. Nghĩ vậy, Mày buồn rười rượi. Cô giấm dúi chất thật nhiều củi vào cái kiềng ba chân, mong hơi ấm từ ngọn lửa bập bùng xua đi hơi lạnh se se của màn mưa trắng đục đầu mùa. Cho đến khi Lèo Sinh kêu lên, cái gì cháy đấy? Mày mới giật thót cả người, vội luồn đôi đũa bếp vào quai nồi nhấc bổng xuống. Dạo gần đây, thung lũng mưa trở thành điểm du lịch lý thú thu hút du khách gần xa. Người ta thường đến suối Tổ Lườm câu cá cắm trại rồi ngược dốc lên đỉnh Chài Nọng hái hoa dại nhặt hạt dẻ. Đặc biệt, mùa này, hoa chuối thắp lửa đỏ rừng rực càng khiến cho cảnh sắc thêm phần thi vị. Dân bản có câu, ai về thung lũng cùng ta thì lên Chài Nọng ghé qua Tô Lườm. Ngày mưa phong cảnh đượm buồn, ngắm bông hoa chuối bồn chồn nhớ thương. Từ ngày có những đoàn du khách lần lượt ghé tới đây, hơn bao giờ hết giấc mơ Hà Nội đã trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô như hạt mầm cây cỏ đội đất vươn lên sau cơn mưa rào. Mày hay mặc chiếc váy mới dệt đen lanh lánh kiếm cớ ra suối mò hến hoặc là lên núi nhặt củi với hy vọng được kết bạn cùng những người từ Hà Nội lên. Mày chẳng giải thích tại sao mình lại mến người thủ đô đến như thế. Có lẽ một phần bởi cô luôn tâm niệm Hà Nội luôn hoàn mỹ từ cảnh sắc đến con người. Bao lần nghe giọng nói và nhìn biển số xe bắt gặp những người Hà Nội, cô đã định ngỏ lời bắt chuyện. Nhưng một phần vì ngại, một phần vì sợ dân làng nhìn thấy sẽ xì xồ đánh giá. Mày lại không dám tới gần mà chỉ dám nép bên bụi cây lặng lẽ ngắm họ từ xa. Trong mắt mày, người Hà Nội con trai thì điềm đạm thanh lịch, con gái thì nữ tính nhu mì. Thỉnh thoảng thấy một vài người vứt rác bừa bãi thì mày lại tặc lưỡi, chắc là không phải người Hà Nội. Không đi nhặt củi bắt hến nữa, mày lại chăm sóc và dạy con vẹt tập nói với ý nghĩ. Biết đâu, một vị khách Hà Nội nào đấy ngang qua, thấy con vẹt hài hước lại chủ động ghéo vào chơi. Ấy là cách nghĩ của mày thôi, chứ mỗi ngày có hàng chục du khách ngang ngõ. Ai biết trong số đó có bao nhiêu người là người Hà Nội. Rồi đến một ngày, người dân trong bản bế một người đàn ông máu me bê bết chạy sồng sộc vào nhà mình. Mày lạnh toát sống lưng. Mày ơi, thầy lang có nhà không? Túm vạt vái ngang đầu gối lại, mày lật đật lần theo 9 bậc cầu thang chạy xuống. Nằm trên sân là một người lạ mặt. Cô đáp, bố chồng tôi vào rừng đi hái thuốc rồi, cuối tháng mới về kia. Đúng lúc đó Lèo Sinh từ đâu chạy về giọng sơi sởi. Hay là để tôi chạy vào rừng tìm bố? Dân bản tò mò xúm vào sân nhà Lèo Sinh càng lúc càng đông. Họ nhốn nháo. Ồ, chờ cậu tìm được bố thì người ta chết mất rồi à. Mày về nhà Lèo Sinh được 3 tháng. Trong 3 tháng đó, cô cũng học được chút ít thuật bố chồng chỉ bảo. Mày quính quáng chạy lên nhà lấy nước sôi ấm ấm, chút muối, chiếc khăn sạch và gói lá thuốc cầm bóng, tiến hành sơ cứu cho người đàn ông. Lần đầu làm việc này, tay cô có vẻ run run. Lát sau khi cảm thấy mọi chuyện đã khá ổn thỏa, cô nói khẽ. May mà vết thương không nặng lắm. Chồng à, chồng bế anh ta lên nhà mình nghỉ ngơi chút đi. Ngày kia anh ta có thể đi lại bình thường. Ôi, vợ tôi giỏi quá. Lão Sinh vỗ tay. đám đông tản ra, có những tiếng lao xao. Cô ấy ngày xưa học giỏi nhất xứ mình đấy, rồi sẽ trở thành một thầy lang giỏi nữa cho mà xem. Hai vợ chồng Bảy ngồi trông chừng vị khách. Anh ta trông rất khôi ngô, da trắng như da con gái, mặt chữ điền phúc hậu, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt buồn ẩn sau hàng lông mày đậm nét. Và đặc biệt là mái tóc màu đỏ tím. Lão Sinh vân vê một sợi tóc của anh rồi hỏi vợ. Vợ, tóc chúng ta có màu đen hoặc nâu, sao tóc anh ta lạ nhỉ? Mẩy cốc nhẹ lên trán chồng. Ngốc quá đi, là vì đây là tóc nhuộm. Thế hôm nào vợ đưa tôi về nhuộm tóc giống như thế này nhá. Cái tính trẻ con của Lèo Sinh vẫn chưa sửa được chút nào. Có tiếng sấm, tiếng mưa gõ phách trên mái nhà lộp độp. Mẩy kéo tấm chăn bông đắp ngang ngực khách rồi dặn Lèo Sinh. Chồng ngồi trông nó nha, tôi tranh thủ đi hái chút nấm tai mèo. Mưa vẫn hoài răng mãi những lối dài. Thung lũng buồn những đám tang nhà nghèo. Đường vào bản bùa này trơn trượt lắm. Mấy đội mưa đi hái nấm tai mèo ngoài triền suối về thì người đàn ông đã tỉnh lại. Trong khi mấy bắt mạch cho anh ta, Lão Sinh xăng xái đi pha một cốc nước đường. Anh ta kể lại rằng anh ta là một người phượt thủ yêu thích phiêu du đến những vùng núi hẻo lánh xa xôi. Hôm nọ đến đây đoạn qua con đường quanh co hình xoắn ốc dẫn xuống thung lũng mưa. Xe anh ta bị chảy bánh nên ngã lăn xuống cái vực nông ở bên cạnh. May mà có mấy người đi hái băng rừng bắt gặp. Nghe xong, Lèo Sinh thắc mắc. Ô thế phượt là gì? Sau một lát, đặt tay lên thái dương tìm những từ ngữ phù hợp nhất, người đàn ông đáp. À, hiểu nôm na là cách đi du lịch đó đây bằng xe máy. Thế là vậy à? Tôi cũng muốn đi phượt. Lèo Sinh hớn hở. Mà anh từ đâu đến đây thế? Em đến từ Hà Nội. Người đàn ông sơn sớt thưa. Lúc nãy giờ ngồi lặng im nghe chồng và người khách lạ nói chuyện, Mẩy chẳng có ý kiến gì. Nhưng hai tiếng Hà Nội vừa phát ra từ khuôn miệng người đàn ông kia thì đã làm cho gương mặt cô sáng lên rạng rỡ. Cô chủ động bắt chuyện. Thế Hà Nội chắc là đẹp lắm nhỉ? Tất nhiên rồi, Hà Nội có phố cổ, Hồ Gươm, Tháp Bút và nhiều địa danh nổi tiếng khác. Ẩm thực Hà Nội thì ngon tuyệt, nào phở, nào bánh tráng trộn, nào cốm, nào bánh giò, nhiều lắm. Em không thể kể hết được. Người đàn ông tường thuật đến đâu thì đầu óc Mẩy lại sáng lên đến đó. Những danh thắng món ăn ấy, Mẩy đã được nghe được thấy nhiều qua tivi. Nhưng từ lời kể thoảng qua của một người Hà Nội, trong trí tưởng tượng của cô, chúng lại hiện lên càng rõ nét hơn bao giờ hết. Ruột gan Mẩy như được hâm nóng khi người đàn ông thân mật nói. Bao giờ có dịp xuống Hà Nội, mời anh chị vào nhà em chơi. Em sẽ chở anh chị đi đến mọi ngóc ngách đẹp nhất của thủ đô. Bỗng có tiếng gọi phía liếp mồng tơi. Lèo Sinh chạy ra. Lúc quay vào hồ hở như đứa trẻ vừa được nhận quà, anh tỏ ra bí mật. Tôi ra ngoài với Vành có chút việc nhá. Vợ và khách ở nhà chờ tôi. Tiếng bước chân Lèo Sinh đi xa dần. Vị khách vươn dậy ngó ra ngoài cửa sổ rồi nhìn chằm chằm vào Mẩy. Thay đổi cách xưng hô. Em à, em có muốn xuống Hà Nội không? Có. Mẩy rụt rè. Hà Nội tuyệt vời lắm, chứ không như cái thung lũng thê lương ướt át này đâu. Đến đó, em sẽ được mở mang tầm mắt. Ánh mắt thăm thẳm của hắn ta đang xoáy sâu vào vòng ngực nhú sau lớp áo của Mẩy. Thoáng chút, cô cảm thấy mình như bị thôi miên. Bất chợt, hắn vuốt tay Mẩy, giọng lại ngọt lịm như mía lùi. Em, hãy đi với anh nhé. Anh sẽ đưa em về Hà Nội, sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc. Sống với cái thằng dở dở ương ương ấy thì đời phòng còn ý nghĩa gì nữa. Mẩy do dự quay ra cửa. Bốn vách núi quay vòng đang chèn ép tâm hồn cô. Thế giới bên ngoài có những gì tốt đẹp đây? Cô vừa lo sợ những điều tiếng của dân bản, vừa muốn vượt thoát ra khỏi nơi này để sống giữa một nơi đô hội. Mẩy chợt nhớ, có lần cô đố chồng, nếu đứng trên đỉnh chài nọ nhìn xuống, thung lũng mưa giống cái gì? Lão Sinh đáp ngay, giống cái nôi. Mẹ mày xưa cũng trả lời như vậy. Mày nghĩ những người yêu nó đều thấy nó giống một cái nôi êm đềm. Mày vốn từ lâu không còn tha thiết nơi này, nên nhìn xa nhìn gần, cô vẫn thấy nó giống như một cái củi sắt. Người đàn ông lại dồn dập thúc giục. Em à, hãy đi với anh sẽ làm tất cả vì em. Cô gái xinh đẹp à. Tôi... Nếu mà mày bỏ đi, mẹ cô ở lại sẽ bị cả bàn nguyền rủa tẩy chay. Nếu mày bỏ đi khi về đói bụng, thế nào Lèo Sinh cũng khóc la mà ăn vạ. Nếu... Bao nhiêu cái cận cảnh tương lai cứ chen chúc diễn biến trong đầu mày. Phải nghe theo tiếng gọi nào đây? Ngoài kia, thung lũng mưa vẫn thế. Vẫn đỉnh chài nọng, vẫn suối tô lườm, vẫn đỏ chuối rừng, vẫn xanh triền cỏ. Mà sao mày bỗng thấy mọi thứ thân thuộc quá đỗi? Sau mưa, tiếng chim hót trong trèo vượn vui. Trên con đường đất đỏ uốn cong như lưng ong thiếu nữ, vài người đã yếu gọi nhau vác gùi vào rừng đào măng mai và hái rau bò khai về bán chợ phiên. Mày thấy lòng gợn nhẹ tựa cánh hoa ban chạm vào mặt suối. Mày vẫn chưa biết đáp lại thế nào khi đối diện với ánh mắt chờ đợi đầy mê hoặc của người đàn ông Hà Nội. Cô lúng túng. Tôi... Bàn tay rắn giỏi và ấm sực của người đàn ông lại đặt lên vai mày. Nhanh lên em, thằng ngốc mà về là em hết cơ hội đấy. Đời mày chỉ có một cơ hội này thôi. Đúng thế, cô phải về Hà Nội để xây dựng một cuộc sống mới. Nếu cô không kịp nắm bắt thì khi người đàn ông đi rồi chắc chắn cô sẽ cảm thấy hối tiếc. Cắt phật mấy cái cận cảnh tương lai vướng víu kia, cô chạy vào trong buồng vơ áo váy nhét đầy túi rồi vội vội vàng vàng đi theo người đàn ông. Đi được nửa chừng bậc thang thì con vẹt kêu to. Lèo Sinh thích mày, Lèo Sinh thích mày, Lèo Sinh thích mày. Chân mày chững lại. Người đàn ông cầm tay cô kéo một lực mạnh hối thúc. Nhanh lên nào, chần chừ gì nữa hả em? Lèo Sinh, gương mặt Lèo Sinh hiện lên trong đầu mày, rồi những kỷ niệm cứ thế ập về như suối chảy mùa mưa. Đi tiếp hay là ở lại? Ngay trong chốc lát, cô bước qua ranh giới ấy bằng lời khẳng định dứt khoát. Tôi muốn ở lại thung lũng mưa. Nếu xuống Hà Nội, tôi sẽ đi cùng Lèo Sinh. Anh đi đi. Mày gỡ tay người đàn ông, thoăn thoắt quay lên nhà, cất túi váy. Hắn bám theo mày, rồi bất ngờ ôm ghì lấy cô. Bờ môi hắn trượt trên vạt cổ trắng mịn màng của cô, những đường hôn vội vã. Mày càng cố đẩy, thì hắn lại càng ra sức cố ghìm cô xuống sàn nhà. Mày dồn sức chống cự. Hãy thả tôi ra, trước khi tôi la toáng lên này. Vợ ơi, vợ ơi. May sao lúc ấy Lèo Sinh ở suối về. Nghe thấy tiếng gọi của Lèo Sinh, người đàn ông chống tay đứng dậy bẻ lại cái cổ áo. Mày cũng kịp búi nhanh mái tóc bung xõa. Lèo Sinh chạy lên, chìa chùm cá chép dãy tũng toẵng giặc theo sợi lạt, miệng thì cười ha hà. Vợ thấy tôi giỏi không nè vợ? Lát nấu cháo, cả đãi khách nhá, vợ à. Gã phượt thủ từ chối khéo léo. Dạ em khỏe nhiều rồi ạ, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Xin phép anh chị, em đi kẻo muộn ạ. Chiếc xe máy bành bạch rồ lên trong vài cái chớp mắt. Bóng người đàn ông đã lặn sau lớp khói trắng đùng đục. Bởi nhìn Lèo Sinh quần áo ướt lướt thướt như chuột lụt, mặt thì tím lại lem luốc đất bùn, lồng ngực cô nghẹn thắt. Cô ôm lấy chồng, cổ họng đắng ngắt. Suýt chút nữa thì tôi đã phản bội chồng rồi. Nước mắt mày giàn giụa thấm trên vai Lèo Sinh. Tôi xin lỗi chồng, tôi xin lỗi. Lèo Sinh kéo áo chấm quanh đôi mắt hoen đỏ của mày ngô nghê. Vợ đói bụng hay sao mà lại khóc nhè vậy? Thôi, hôm nay chồng sẽ vào bếp nấu cho vợ ăn nhé. Gã phượt thủ vừa đi khỏi nhà Lèo Sinh chừng 30 phút, thì có mấy anh cảnh sát tới. Có phải mấy hôm nay, có một gã nhuộm tóc màu đỏ tím, mặc áo sơ mi đỏ, quần bò, tá túc ở nhà anh chị không? Mẩy ấp a ấp úng trình bày. Anh ấy bị ngã bên vực. Sau khi được chúng tôi chữa khỏi thì anh ta đi rồi khoảng nửa tiếng trước. Hắn ấy là tội phạm truy nã đặc biệt về tội mua bán người. Một anh cảnh sát nghiêm nghị. Thế xin hỏi, giờ thì hắn đang ở đâu? Anh ta đi về phía tây. Lão Sinh chen vào. Các anh đuổi theo nhanh lên, kẻo anh ta chạy thoát bây giờ. Mấy anh cảnh sát gửi lời cảm ơn vợ chồng Lèo Sinh rồi vội vã leo lên xe máy, tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ. Mẩy ngồi thụp xuống bậc cầu thang thở dài. Phụ nữ đôi khi có những phút yếu lòng bản năng như con nai ham vạt rừng xanh cây tốt cỏ mà quên cảnh giác rằng rất có thể con hổ đói cũng đang rình chờ ở đó. Nếu không có tiếng gọi của con vẹt thì giờ này mẩy đã trở thành miếng mồi cho gã buôn người kia rồi. Lèo Sinh thấy mẩy buồn thì cố gắng pha trò cho cô vui, rồi đột nhiên anh khịt mũi. Mùi gì khen khét vậy? Lèo Sinh cuống quýt. Ôi thôi chết rồi, cháo cá cháy rồi vợ ơi. Mùi cháo cá theo gió lan ra khắp nơi. Tiếng Lèo Sinh suýt xoa tiếc nuối trong gian bếp ám đen bồ hóng, làm cho lồng ngực mẩy bồi hồi thổn thức. Người chồng khờ khạo lần đầu tiên vào bếp nấu cháo cho vợ lại bị hỏng mất. Và khi anh bê bát cháo khê nồng ra, vừa thổi vừa bảo mẩy ăn, cô thấy cuống họng buồn nôn quá. Ngoài kia, những đám mây xám xịt kéo về, thung lũng lại đột ngột đổ mưa, những hạt mưa long lanh mại mềm kỳ diệu. Sau mùa mưa này, cây cối sẽ hồi sinh sức sống mới, và bên hiên trong chiếc lồng bằng gỗ, con vẹt nhiều chuyện lại nhí nhảnh nói vang. Mày yêu Lèo Sinh, mày yêu Lèo Sinh, mày yêu Lèo Sinh. Bạn vừa nghe truyện ngắn Thung Lũng Mưa của cây bút trẻ Phan Đức Lộc. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, trong những trang văn của Phan Đức Lộc, không gian cảnh sắc của Thung Lũng Mưa hiện lên thật đậm nét, sinh động, để lại nhiều dư vị khó quên trong lòng người đọc, người nghe. Thung Lũng Mưa thể hiện cái nhìn đầy nhân ái về con người của cây bút trẻ Phan Đức Lộc. Có thể nói, Phan Đức Lộc có cách kể chuyện và miêu tả nhân vật sinh động, hấp dẫn. Hình ảnh mẩy với những khắc họa tâm lý vừa chân thực vừa tinh tế, chứa đựng sức ám ảnh lớn đối với độc giả. Tình huống chuyện hay, đắc địa, khéo léo đẩy lên cao trào khi tác giả đặt mẩy đứng trước sự giằng xé của tâm trạng. Cuối cùng, sau bao nghĩ suy, mẩy quyết định ở lại Thung Lũng Mưa. Nhưng cô không thôi nói thêm một câu chắc nịch: nếu xuống Hà Nội, tôi sẽ đi cùng Lèo Sinh. Câu nói ấy gợi mở nhiều xúc cảm về ước mơ và khát vọng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn vẫn luôn hừng hực cháy trong tâm hồn mẩy. Những chi tiết tình huống trong truyện được tạo dựng cài cắm, đan cài chặt chẽ, toát lên một tình yêu đẹp. Đó là tình cảm nảy nở rất tự nhiên, được vun đắp từ từ và vô cùng đáng quý giữa mẩy và Lèo Sinh. Lèo Sinh tuy là một anh chàng ngây ngô, khù khờ nhưng tốt tính, tình cảm dành cho mẩy trong sáng, chân thành. Có lẽ chính tình cảm chân thành ấy đã giúp mẩy bừng tỉnh, kéo mẩy ra khỏi con đường xám xịt mà cô ngỡ đó là cơ hội chạm tới giấc mơ bấy lâu. Với lối viết điềm đạm, nhẹ nhàng, cùng khả năng tạo dựng và khắc họa tâm lý nhân vật, Phan Đức Lộc đã sáng tác nên một truyện ngắn hay, vừa phơi bày hiện thực, vừa lột tả tâm lý con người, lại vừa chứa đựng bao xúc cảm. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Con đường của mẹ con A Sử của nhà văn Mạc Phi. Ông viết tác phẩm này vào tháng 9 năm 1963 với những dòng chữ cuối truyện: tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sùng Phái Sinh. Sùng Phái Sinh, dân tộc Mông, sinh năm 1915, quê ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Năm 1949, ông tham gia cách mạng. Năm 1956, Sùng Phái Sinh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi đang là xã đội trưởng xã Pú Nhung. Cuộc đời Sùng Phái Sinh dẫu không dài, ông mất năm 1963, lúc 48 tuổi. Nhưng câu chuyện về chiến công của ông và đội du kích Pú Nhung thể hiện ý chí gan dạ, tinh thần mưu trí dũng cảm, suốt đời đi theo cách mạng. Cuộc đời của xã đội trưởng Sùng Phái Sinh, người anh hùng ở Tây Bắc từ cuộc sống chiến đấu, đã đi vào trang văn của nhà văn Mạc Phi, vừa sống động gần gũi, vừa ấn tượng sâu sắc. Bây giờ, mời các bạn theo dõi truyện ngắn Con đường của mẹ con A Sử của nhà văn Mạc Phi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Bác ta khoe với tôi rằng bác có ba tên. A Sử là một tên, Xính Gâu là một tên, Du Kích là một tên nữa. Cái tên Du Kích thì chỉ sau khi vợ bác bị lính Tây bức hại, bác mới có. Bởi vì mẹ già bác vẫn còn khỏe mạnh và vẫn đỡ bác được ít chút việc nhà, việc bàn, nên mẹ già bác cũng có tên là mẹ Du Kích. Từ đầu chiến dịch giải phóng Tây Bắc năm 1952, chúng tôi ngày đêm tiến theo hướng Bắc. Đêm ấy, đơn vị tôi đột ngột quành sang hướng Đông. A Sử dẫn chúng tôi vượt qua một quả đồi xanh rậm rạp, một bãi lau cỏ cao lút đầu, rồi tới một con đường hun hút quanh co. Con đường này tôi nhớ mãi mãi. Tôi nghĩ đó là con đường mà người ta có thể gọi nó là con đường của mẹ con A Sử. Con đường giống hệt một cái hầm lá gấp khúc, oằn oải quanh co vô tận. Con đường đầy muỗi, dĩn vắt và ngậm những gai móc dây nhợ rằng rịt. Đối với người lính, gian khổ như thế không có gì lạ. Duy có điều là con đường này nó ngột ngạt quá. Hơi lá hầm hập, lúc leo dốc xuống dốc, ai cũng lử là như say. Mà leo dốc xuống dốc luôn luôn, không có lấy một đoạn đường bằng phẳng nào. A Sử đi chân đất, đạp gai dẫn đầu đơn vị, gặp quãng nào rậm rịt quá, bác lại vung dao như một vị tướng tiên phong chém tả phạt hữu, mở rộng lối cho đoàn người sau lách lên. Nhưng không phải chỗ nào A Sử cũng thông thạo. Nhiều chỗ bác phải dừng lại, băn khoăn nhận lại mặt đường. Điều đó khiến tôi nghĩ vướng. A Sử được ban chỉ huy mặt trận cử ra đón chúng tôi. A Sử là du kích, A Sử còn là trinh sát địa phương. Lẽ ra A Sử phải thuộc đường lắm lắm. Tại sao A Sử lại tỏ ra không thông thạo đường nhỉ? Tôi bước dấn mấy bước theo sát bác định hỏi. Nhưng đường mò mẫm khó đi. Lại thấy bác cứ hồn hao hồn hền thở không ra hơi. Tôi bèn thôi không hỏi nữa. Đợi đến chặng nghỉ sẽ hay. Phải nói rằng con đường của mẹ con A Sử là con đường chẳng có một chặng nghỉ nào. Chỗ nào cũng là dốc, dốc lên, tiếp dốc xuống. Hai bên đường gai móc kết bụi. Mặt đường nếu không đầy những mùn lá thì lại ngổn ngang những cây cành gai bụi mới bị dập xuống. Chúng tôi đi, cứ đi mãi, mệt đến đứt cả hơi. Lâu lắm mới thấy mặt đường nới rộng. Tường cây hai bên hạ thấp dần dần. Bỗng nhiên tôi lóa cả mắt. Ánh trăng như một dòng thác bạc từ trên cao đổ xuống tung tóe. Tôi chọn một chỗ mà tôi cho là tốt nhất, truyền cho đơn vị nghỉ. A Sử dừng lại, lần tay ra sau lưng, nới dây đeo dao, rồi tựa vào một gốc cây ngay đấy. Bác ngồi duỗi thẳng hai chân, thở dốc. Tôi cũng ngả lưng lên ba lô, hít thở hồi lâu. Khi tôi quay mình lại định hỏi chuyện bác về con đường vừa đi, tại sao bác lại tỏ ra không thông thạo như thế, thì A Sử đã nhắm mắt ngủ rồi. Dưới ánh trăng, nom A Sử mới tiều tụy làm sao. Mặt bác tái xanh hốc hác, không còn da người đứng tuổi nữa, mà ra một ông già hẳn hoi. Chiếc áo ngắn cũng cỡn, mở phanh, phơi trần một tảng bụng tròn và một bộ ngực lép kẹp. Mỗi khi ngực nhô lên, bóng mờ những chiếc xương sườn hình như lại sẫm hơn, to hơn. Lòng tôi xe lại. Tôi lật mình nằm ngửa, bâng quơ, ngắm một ngôi sao mờ mờ xa tít, chỉ khe khẽ nhấp nháy giữa bao nhiêu những ngôi sao khác rực rỡ, sáng chói. Đơn vị nghỉ đã lâu, tôi đứng dậy vươn vai nhấc ba lô. A Sử cũng giật mình chỏm dậy, vội vã dập hai gót chân vào nhau, đứng nghiêm trước mặt tôi theo tư thế quân sự. Tôi chưa kịp nói với bác câu nào thì ngay lúc đó tiếng gà gáy đã vọng đến. Tiếng gà gáy xa xôi nhưng không mơ hồ, tiếng gà gáy rành rõ, trong và rền. Tiếng gà nhà quyết nhiên không phải gà cò, mà lại là tiếng gà ở một bản tập trung nào đây, chứ không phải tiếng gà ở những bản còn tự do, rải rác. Điều này có lẽ chỉ là do tôi liên tưởng thôi. A Sử reo khẽ một tiếng, tôi hiểu ngay hỏi lại. Đến rồi à? A Sử gật đầu, vung tay ra đằng trước, ra hiệu cho chúng tôi bước tiếp. Con đường tối om om, gai góc ngột ngạt kia, thế là đã vượt qua rồi. Bây giờ là một con đường dễ dàng thoải mái hơn, con đường có đất rắn và cỏ ướt sương, cỏ lá gội trăng thoáng màu sáng bạc lóng lánh. A Sử đi trước, bước ngắn và mau, đuôi tóc thô cứng thõng xuống sau gáy. Chúng tôi men hết bìa rừng tới một bãi lau, cũng cao gần lút đầu, rộng mênh mông, rồi leo lên một đảo cây nhỏ. Đi hết đảo cây nhỏ ấy là tới ngã hai, đường mòn, toàn những xanh lau mọc xõa hai bên. Tôi bố trí cho người sang liên lạc với ban chỉ huy trước, cùng với A Sử ngồi trên một khúc gỗ lớn, trông ra con đường chạy ngang qua mòn nhẵn vệt chân người đi. Tôi hỏi chuyện A Sử. Bác ta vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên ngọn nương cao trước mặt một cách chăm chú. Suốt câu chuyện bác kể, tôi chỉ yên lặng nghe. Nhiều lúc bồi hồi, nhưng tuyệt nhiên không hỏi xen một câu nào, e làm bác bối rối. Con đường này ta không thuộc nó, vì ta chẳng biết nó đâu. Ban chỉ huy cũng chẳng biết nó, chỉ có mẹ già ta biết nó. A Sử thở dài ngậm ngùi, mà biết nó từ ngày xưa, lại cũng chỉ như là không ai biết nó thôi. Một hôm bộ đội Bích gọi ta đến bảo, này Su Kích ơi, cấp trên cho lệnh đồng chí ra Park Ma ngoài sông Đà, đón bộ đội vào đây hội quân đấy. Ta lúc ấy bụng mừng nghĩ rằng, hội quân đông là sắp đánh to đến nơi rồi, nhưng ta cũng lại nghĩ, cái đường Park Ma vào đây khó biết bao nhiêu mà kể. Đường ấy chẳng phải như đường chúng ta vừa đi đâu. Nó không có rừng che cho. Chỉ là đường trên đám xanh, đám lau, đám cỏ. Trên dòng suối thôi. Vốn dĩ Park Ma vào đây không có hơn hai con đường mà. Một đường to giặc nó đi mất. Còn một đường cỏ xanh ấy, thì người chúng ta cùng với giặc hai bên cùng đi. Bộ đội mình đông, bảo như đàn kiến đâu mà khuất vào danh cỏ được. Bộ đội mình là một đoàn người trời, dòng dòng lũ lũ, chỉ một tiếng bước chân cũng đã động khắp đất núi. Giặc nó trông thấy bộ đội mất chứ, cái mùa trăng sáng lâu thế này, thế thì giặc nó bắn vào bộ đội, rồi sau nó thua, nó chạy trốn hết, đuổi nó, thiệt bao nhiêu cơm gạo, nát bao nhiêu con đường của mình. Lúc ấy bộ đội Bích không thấu bụng ta mới nói, Du Kích này, đồng chí không bằng lòng đi đón chúng nó phải không? Ta tức lắm, cãi lại. Đã gọi tên ta là Du Kích phải không? Du Kích là mũi tên, dây nỏ bật tách một cái, mũi tên liền bay đi ngay. Lệnh ra, mũi tên lại không bằng lòng bay đi, là cái nghĩa thế nào? Bộ đội Bích có giải được cho ta nghe không? mà lại nói ra với ta cái câu ấy chứ? Ta về nhà gói một gói cơm to, mài lại con dao thật sắc. Mẹ già ta hỏi, A Sử, mày đi đâu xa đấy? Ta nói, đi việc to lớn lắm, không có phép nói ra đâu. Mẹ già ta không chịu, cứ kêu, trời ơi, con trai ta không gọi tên ta là mẹ du kích nữa rồi. Mới sớm nay ta vừa ngủ dậy, ta đã thành ra người xấu hại rồi, phải không? Ta lo mẹ ta tự tử mới bảo khẽ cho mẹ ta biết. Ta đi làm gì? Ta nghĩ khó khăn trong bụng thế nào? Mẹ ta vứt bỏ đay xuống đất, chắp hai tay kẹp giữa hai đùi bảo, Du Kích, con trai ta, mày nghĩ khôn đấy. Thôi, làm canh rau mặn mà ăn đi đã, để mẹ nghĩ cho một lúc nào. Mẹ ta nói xong đứng dậy, đi vào trong buồng của mẹ. Thì ra, không kể hai con đường ai ai cũng biết, lại còn có con đường không ai biết mà chúng ta vừa đi đấy. Nó là con đường của đám buôn thuốc phiện ngày xưa. Con đường của đám ấy, chỉ đám ấy biết. Trong đám ấy có cha ta. Cha ta không có tiền góp buôn, nhưng cha ta bạo săn hổ săn gấu lắm. Cha ta có riêng con đường bí mật, lại có riêng một con dao không con dao nào sắc bằng góp vào cho đám. Cha ta nghèo quá, không có tàu ngựa, không có đàn dê đàn bò. Tàu ngựa đàn dê đàn bò ở đâu mà ra hả? Cha ta bảo chính ở đồng bạc trắng mà ra, nên cha ta nhất quyết đi theo đám buôn lấy thật nhiều bạc trắng. Bạc trắng có nhiều, cha ta chưa kịp nghỉ ở nhà đóng cái tàu ngựa mua đàn dê đàn bò, thì cha ta đã cùng cả đám buôn ấy bị đám buôn khác giết, vứt xác ở sau nhà gạch, nhà co chảy ngoài bến Tạ Bú ấy. Mẹ ta không đi con đường buôn thuốc phiện ấy, nhưng mẹ ta lại biết được con đường buôn thuốc phiện ấy. Mẹ ta đứng trên ngọn nương này, nhìn vào trong ruột đám cây xanh kia, đợi mãi, chờ mãi. Rồi 4 tháng, 6 tháng, mẹ ta khóc kêu, cái con đường thuốc phiện độc địa, mày lừa chúng ta, mày bắt chồng không được ngủ chung giường với vợ, mày dẫn bạc trắng về, mày lại đưa bạc trắng đi, chỉ còn người chồng tốt của tao là mày không trả về nữa. Cái con đường ma quỷ, con đường độc địa này, ta khiếp sợ mày, ta oán thù mày, ta chôn mày vào trong bụng ta, ta lấp kín mày, không cho mày lừa giết người nữa. Thế rồi, mẹ ta một mình dấp kín lối vào, 1 tháng mới xong. Ô kìa, có phải mẹ ta đã dậy nhìn ta rồi không? Tôi nhìn theo ngón tay A Sử, trên ngọn nương cao trước mặt chúng tôi, in bóng sẫm của một chiếc lều canh. Trong chiếc lều canh bỗng lóe lên một ngọn lửa như một con mắt sáng đỏ. A Sử vội bắc hai tay lên miệng làm loa, hú một tiếng dài. Tiếng hú lăn trên cỏ nương xào xạc, một lát sau mới dội trả lại. A Sử hú một tiếng nữa. Ngọn lửa bị che khuất một lúc, sáng lên như cũ, rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Người liên lạc đã quay về. Chúng tôi bỏ dở câu chuyện. Tôi hội ý chớp nhoáng với các cán bộ đơn vị, chỉnh đốn lại hàng ngũ, ấn định cự ly, rồi cho lệnh tiến quân tiếp tục. Tôi đi gần như song song với A Sử. Rồi sao nữa, đồng chí Du Kích? Ừ, ta kể tiếp nha. Mẹ ta vào trong buồng, bưng mặt khóc hồi lâu. Rồi mẹ ta khấn ma đường, xin nó để cho ta mở lối dẫn bộ đội vào đánh giặc theo con đường mẹ ta đã thề chôn kín ấy. Mẹ ta khấn đi khấn lại mấy lần. Cả mấy lần các ma đường lớn bé đều úp sấp mặt không cho. Mẹ ta vừa sợ ma, vừa giận ma đến điên người lên. Sau cùng mẹ ta nghĩ ra một lý. Bây giờ mẹ ta có tên gọi khác rồi. Mẹ ta tên là Mẹ Du Kích. Còn ta, ta cũng chẳng phải là A Sử, là Sành Gấu như xưa. Ta cũng thay tên rồi. Tên ta bây giờ là Du Kích kia mà. Ma đường mất phép làm hại mẹ con ta rồi. Thế là mẹ ta bước ra bảo cho ta biết cái con đường mà ta vừa nói và bộ đội vừa đi khỏi ấy. Xong mẹ ta già rồi, mật không to như mật chúng ta. Mẹ ta vẫn còn sợ, đưa ta đến chỗ nghỉ lúc nãy rồi ở liền trên nương cao này đợi ta. Thế là mẹ ta đợi ta một ngày một đêm. Nếu mẹ ta đợi ta không thấy trở về, thì mẹ ta sẽ lại chôn con đường này vào bụng lần nữa, lấp kín nó và cùng chết với nó. Tôi im lặng một lúc bâng khuâng. A Sử vừa báo cho mẹ già biết là A Sử về rồi. Thế là ma đường chịu phép mẹ con A Sử rồi. Ma đường chịu phép mẹ con Du Kích rồi chứ. A Sử cẩn thận chữa lại. Màn sương trắng mù mịt vừa nãy che lấp xóa mờ tất cả, bây giờ đang mỏng dần gợn lên màu phơn phớt xanh. Mặt trăng vẫn dịu dịu trên đầu vào những ngày này, mặt trăng sáng mãi cho đến khi nào mặt trời mọc cao sáng hơn. Một trái núi hùng vĩ quanh thân quần đầy mây trắng hiện lên trước mặt chúng tôi. Tôi chợt nhìn thấy trên một lối cỏ cắt khác có một bóng người đàn bà lưng còng hẳn xuống dưới chiếc bề khá nặng. Tự nhiên tôi đoán chắc đó là mẹ già A Sử. Đúng là mẹ già A Sử. Mẹ già A Sử đang xuống núi xem bộ đội đi đánh giặc giải phóng nhân dân. A Sử mừng quính lên, phất mạnh cánh tay, ống tay áo xách xõa, phấp pha phấp phới như một lá cờ lá chuối. Mẹ, mẹ, mẹ Du Kích à! Mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi giơ tay vẫy và cùng với A Sử gọi to. Tác phẩm Con đường của mẹ con A Sử của nhà văn Mạc Phi có hai cốt truyện đan lồng. Một cốt truyện của nhân vật người kể chuyện xưng tôi, người chỉ huy một đơn vị bộ đội trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Một cốt truyện là câu chuyện của nhân vật A Sử, còn có tên khác là Du Kích, về con đường bí mật. A Sử dẫn đường cho bộ đội đi theo con đường này. Trong quá khứ, con đường bí mật liên quan đến người mẹ của A Sử, và chỉ riêng có bà thông thuộc. Đây là nơi những kẻ buôn thuốc phiện ngày trước qua lại, và cha của A Sử, một người dũng mãnh can đảm, khi đi theo đám buôn này để kiếm nhiều bạc trắng, đã bị sát hại. Mẹ của A Sử luôn coi đó là con đường tội ác, gây nên chết chóc biệt ly. Bà vừa khiếp sợ vừa oán hận, thề giấu kín sự thật về con đường bí mật này để không ai còn vướng vào nó nữa. Nhưng với tấm lòng luôn hướng về kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, bà đã cởi bỏ lời thề năm xưa bằng lòng cho A Sử dẫn đường cho bộ đội đi đánh giặc. Bởi lẽ, nếu đi trên con đường quen thuộc thì quân ta sẽ bị kẻ địch phát hiện và sẽ bị tổn thất sinh lực. Tác giả đã dụng công thể hiện hình ảnh con đường, nào là quanh co, dốc lên dốc xuống, nào là đầy mũi vắt chằng chịt gai móc, nào là ngột ngạt tối om. Biết bao khó khăn gian nan thử thách trên con đường bí mật. Nhưng khi đã vượt qua con đường ngột ngạt u ám này, ắt sẽ mở ra những hy vọng tươi sáng. Hình ảnh mang tính biểu tượng gợi nhiều ý nghĩa sâu sắc, cái kết ấn tượng và lắng đọng khi người mẹ xuống núi ngóng chờ con trai và bộ đội cùng những tiếng mẹ mẹ Du Kích